Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1112, hỗn độn cốc. Thiên đạo thạch ta nghe nói qua, đây chính là một loại vô thượng bảo liệu. Thế hệ trước âm thầm líu lưỡi, thương thiên thể vẫn còn có loại này kỳ ngộ. Thật không hổ là thiên trúc một mạch. Đối với tộc này, chí tôn trẻ tuổi thật là cam lòng dốc hết vốn liếng. Nơi này có đạo điện nguyên lão đều thán phục không ngớt. Thiên trúc một mạch dĩ nhiên liền như vậy, hy thế đồ vật đều có thể tìm tới. Rốt cuộc thiên đạo thạch nhưng là một tông vô thượng bảo liệu. Thực sự là thật lớn quyết đoán. Một vị lão giáo chủ thở dài nói, thiên đạo thạch đều có thể luyện đi. Thật lớn quyết đoán a, xem ra thiên trúc một mạch chôn giấu chí tôn trẻ tuổi đã tiến hóa đến vô địch chiến thể xếp ngang. Lời ấy nghĩa là sao? Có người đang truy vấn. Đối với thiên đạo thạch cũng không hiểu, có chút biết được nội tình người rõ ràng, thiên đạo thạch là Hàn gia truyền thừa chí bảo, không chỉ là một tông bảo vật, vẫn là một loại có thể để người ta ngộ đạo hy thế tiên chân. Kỷ nguyên khó gặp, thiên đạo thạch muốn thành hình, thật khó khăn, đây là trên trời trời nuôi chí bảo, hơi một tí đều cần trăm vạn năm tháng trưởng thành. Này vô thượng bảo liệu một khi dùng để luyện binh, chính là đứng đầu nhất đại đạo thánh binh, nói không chắc có hy vọng có thể cùng vô thượng chí bảo tranh tài một. 2. Đương nhiên Hàn gia một khối kia thiên đạo thạch rất nhỏ, nếu không đã sớm luyện thành chí bảo, thậm chí dùng thiên đạo thạch giao dịch địa thế thiên. Chuyện này đối với Hàn gia tới nói không thiệt thòi. Vô thượng bảo liệu, luyện thành bảo dịch luyện thể. Rất nhiều người trong con ngươi tràn ngập chấn động. Đây cũng quá đáng sợ chứ. Từ xưa ai dám làm như thế? Có thể thương thiên thể liền làm như vậy rồi. Lấy thiên đạo thạch rèn luyện vô thượng bảo dịch, hoàn thiện hắn thương thiên thể. Thể chất này bù đắp thiếu hụt, tiến hóa 10 phân vẹn 10. Một khi trưởng thành, tất nhiên là không ai địch nổi vương giả. Thương thiên thể dung hợp thiên đạo thạch, thiên trúc một mạch gốc gác ngược lại cũng mạnh mẽ. Nhưng là cùng ta hỗn độn cốc so với, vẫn còn có chút chênh lệch. Cho tới này hai đầu hoàng kim sinh linh cười nhạt, không cảm thấy là bao lớn sự. Thủ đoạn này là cực kỳ ghê gớm. Thế nhưng bọn họ chủ thượng, tương tự có loại này người đời cầu đều cầu không được tài nguyên. Thậm chí không chỉ là một lần hai lần đơn giản như vậy. Thương thiên thể, nếu là cùng Khâu Minh tranh đấu, ai mạnh ai yếu, một vài người âm thầm đem bọn họ đặt ở cùng một chỗ so sánh. Thương thiên thể rốt cuộc đã bước vào thần vương cảnh giới. Đại năng đối với hắn mà nói không khó lắm. Chẳng lẽ lại là một vị thiên trúc đại năng? Không biết, có người lắc đầu, trực tiếp nói, Khâu Minh cùng thương thiên thể không đánh được. Ta nghe gia tộc trưởng lão nói, trước đó vài ngày, phong thiên vực một đám cường giả mang theo xính lễ, trước đi thiên trúc một mạch, muốn cùng tộc này một vị thiên chi kiêu nữ đính hôn. Là ai? Bốn phía náo động, đây chính là sự kiện lớn, để một ít quý mến Khâu Minh nữ tử đều lờ mờ thất thần. Đã từng Khâu Minh muốn cùng Hàn gia Hàn Úy Nhiên đính hôn, thế nhưng chuyện này truyền trăm năm cũng không có bất luận cái gì định luận. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, lần này không có bất luận cái gì dấu hiệu, phong thiên vực trực tiếp đặt xính lễ, muốn cùng thiên trúc một mạch thiên chi kiều nữ đính hôn. Đây chính là sự kiện trọng đại, rốt cuộc việc quan hệ Khâu Minh, thậm chí việc quan hệ hai đại thế lực bá chủ quần tộc Thông gia. Cũng có chút người cười nhạt, năm đó Khâu Minh đối với Hàn Úy Nhiên thấy chết mà không cứu, mạnh mẽ làm cho nàng mất đi hết thảy bộ mặt, thậm chí ở Hàn gia hủy diệt trước, Khâu Minh không có tỏ bất kỳ thái độ gì, cũng không có là Hàn Úy Nhiên ra mặt ý tứ. Có thể hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp nghe được phong thiên vực vì Khâu Minh trước đi Thiên Trúc một mạch đặt xính lễ, lấy Khâu Minh hiện tại thành tựu, nếu không có hắn vừa ý, Phong Thiên Vực cũng sẽ không tự ý làm chủ. Khâu Minh chính là một cái tiểu nhân, phụ lòng Hàn Úy Nhiên. Từ khi trải qua đại đạo thành võ đài chiến, rất nhiều người đối với Khâu Minh thất vọng, không phải thật nam nhân, là ai cũng không rõ ràng. Biết nhất định nội tình người lắc đầu nói, có người nói Thiên Trúc một mạch cũng không đi lập tức đáp ứng. Nói tộc này Minh Châu, ở gia tộc địa vị cao thượng, sâu Thiên Trúc đại năng yêu thích, chờ đợi Thiên Trúc đại năng xuất quan, mới có thể định luận. Ta xem Thiên Trúc đại năng xuất quan, chắc chắn sẽ đáp ứng, bởi vì Phong Thiên Vực trước đến cầu thân người nói, nếu như việc kết hôn định ra, như vậy tộc này cấm kỵ sẽ đứng ra, vì bọn họ chủ trì hôn lễ. Lại có tin tức truyền ra, gây nên toàn trường tu sĩ kinh ngạc thốt lên, cấm kỵ vì bọn họ chủ trì hôn lễ, quy cách này không khỏi cũng quá đáng sợ rồi. Rất nhiều người cảm thấy chuyện này hơn nửa muốn thành, Phong Thiên Vực đều dọn ra cấm kỵ, hắn Thiên Trúc đại năng sẽ không đáp ứng sao? Huống hồ loại này thông gia một khi hoàn thành, như vậy hai đại thế lực bá chủ quan hệ, nhất định sẽ thân mật không gì sánh được, trong tương lai hạo kiếp cũng có thể liên thủ ứng đối. Tình địch của ngươi muốn đi ra rồi, Bảo Tài chạy tới gian trá nở nụ cười. Bảo Tài ngươi lời này liền sai rồi, đại tẩu há có thể là một cái nho nhỏ Khâu Minh có thể cướp đi. La Đại Lực đầy mặt ngay thẳng mở miệng, tiểu tử, xem đem ngươi có thể, dám cùng bản thú thần tranh luận. Bảo Tài nhe răng nói, vẫn không có thành hôn, đại tẩu cũng gọi lên, truyền đi còn thể thống gì, đừng làm cho người chế giễu. Vốn là... La Đại Lực đàng hoàng trịnh trọng mở miệng, ta nói sai lầm rồi sao? Bảo Tài cùng La Đại Lực kém chút ầm ĩ lên, Tô Viêm mơ hồ có thể rõ ràng bọn họ dụng tâm lương khổ. Sợ là lo lắng cho mình buồn bực đi, bất quá hắn ở thần linh cảnh, Khâu Minh đều không ép được chính mình. Tô Viêm hiện tại sẽ không quá đem Khâu Minh để ở trong lòng. Trương Lượng lâu như vậy còn chưa hề quay về. Ta lo lắng hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta đi tìm một tìm đi. Tô Viêm đột nhiên mở miệng. Thời gian quá khứ nhanh hơn nửa ngày rồi. Nhưng là Trương Lượng vẫn chưa về. Tô Viêm có chút bận tâm rồi. Hai đứa tự ôn chuyện. Sợ là mới vừa gặp mặt khóc lớn cười to. Người lo lắng cái gì? Bảo Tài không cảm thấy có cái gì. Tuét miệng nói. Có lẽ hắn đem Đông Ma thuyết phục. Đến thời điểm chúng ta liên hợp Đông Ma, trực tiếp chặt Khâu Minh, là đại lực tim đập thình thịch, nếu là có thể thuyết phục Đông Ma, bọn họ cái này tổ hợp, có phải là có chút nghịch thiên rồi? Các ngươi muốn đi, thời gian này, ngay ở Tô Viêm bọn họ mới vừa quay đầu muốn rời khỏi. Hai vị này sưng mặt sưng mũi hoàng kim sinh linh chớp mắt vọt tới. Cười lạnh nói. Sợ có thể lăn đi, thế nhưng muốn đứng đi, này không được, bốn phía tiếng bàn luận tản đi, có vẻ như chuyện này còn chưa kết thúc, cút cho ta cút, ai biết Tô Viêm trực tiếp nghiêng đầu qua chỗ khác, hai mắt của hắn phun trào hàn khí, gầm lên giận dữ nổ tung, vang vọng mỗi ngày vũ ở giữa, khí thế khủng bố tuyệt luân, a, hai đại hoàng kim sinh linh run rẩy. Hư không đều tỏa ra liên miên huyết quang, chúng nó bay ngang ra ngoài, bị Tô Viêm gào thân xác thủng trăm ngàn lỗ, trong cơ thể xương đều đứt ra, dáng dấp thê thảm không gì sánh được. Chúng thần không có quá nhiều thương hại, thật đem Tô Ngoan Nhân làm quả hồng nhũn rồi. Tổ điện tổ thiên đều có thể giết đi, hắn làm sao đến mức sợ hai cái nô bộc? Ngươi muốn làm gì? Hai đại hoàng kim sinh linh dọa sợ, nhìn thấy Tô Viêm từng bước một đi tới, để chúng nó kinh hãi gần chết, không giống như là một bóng người đi tới, mà như là một mảnh luyện ngục bao trùm tới, để chúng nó kinh hoàng mà lại bất an. Phanh, Tô Viêm giơ lên bàn tay lớn, trực tiếp hướng phía dưới đánh tới. Một vài người không nhịn quan sát. Hai cái này hoàng kim sinh linh sợ là muốn xong. Tức giận Tô Ngoan Nhân. Hậu quả khá là nghiêm trọng. Chỉ có điều một tát này sắp oanh kích ở chúng nó trên thân thể thời khắc. Một đạo khủng bố hỗn độn trùm sáng tấn công tới. Giống như hỗn độn đại liệt trảm. Bổ ra dài tới 10 vạn dặm khe lớn. Tiếp đó bao phủ hai đầu nhuốm máu hoàng kim sinh linh. Người nào, năng lượng thật là đáng sợ gợn sóng. Người xung quanh thất sắc, nhìn thấy một bóng người cấp tốc vọt tới. Trong quá trình thiên địa đều run, hư không đều sụp đổ rồi. Một đạo này tràn ngập hỗn độn gợn sóng thân thể, tựa hồ muốn ép sụp núi sông trời trăng. Tô Viêm con mắt nghiêm nghị, nhìn đầu nguồn, hắn nhào bắt được một loại cực kỳ dày đặc năm tháng khí tức. Cái cảm giác này để Tô Viêm tâm thần tập trung cao độ. Này rất khả năng là một vị sống năm tháng dài đằng đẵng sinh linh. Lẽ nào chúng nó sau lưng tồn tại, có cấm kỵ đạo thống? Chủ thượng, này cuồng đồ kém chút giết chúng ta. Chủ thượng vì chúng ta lấy lại công đạo. Hai đại hoàng kim sinh linh trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nói ra lời nói để rất nhiều người hốt hoảng. Đây chính là bọn họ nói là muốn một tay hủy diệt Tô Viêm chủ nhân, làm cường giả bí ẩn toàn thân hỗn độn gợn sóng tản đi. Một vị tu sĩ trẻ tuổi xuất hiện, để bốn phía xem giả âm thầm tâm kinh. Người này thân hình cao lớn, cùng nhân tộc tu sĩ hầu như giống như đúc. Hắn mặt như đao gọt, thần thái lãnh khốc, bất quá hắn mi tâm có một chiếc mắt nằm dọc. Bốc hơi hỗn độn khí, không thấy rõ rõ ràng. Chuyện vừa rồi ta đã biết được. Các ngươi quá không hiểu lễ nghi. Ta để cho các ngươi xin mời Tô Viêm đạo hữu đến ta biệt thự trò chuyện. Có thể các ngươi ngược lại tốt. Khiến người ta kinh ngạc chính là, vốn tưởng rằng nơi này sẽ phát sinh chinh chiến. Ai biết chúng nó chủ nhân trực tiếp trầm mặt phát biểu. Mặt tỏa ra một loại không dung ngỗ nghịch uy nghiêm. Chủ thượng, chúng ta, hai đại hoàng kim sinh linh kinh hoàng, vội vã dập đầu, khẩn cầu chủ nhân khoan dung tội lỗi của bọn họ. Tô Viêm có chút kinh dị, ánh mắt của hắn nhìn vị này thân hình cao lớn, mi tâm có hỗn độn mắt dọc nam tử. Tô Viêm nhào bắt được một loại uy hiếp, cứ việc hắn cật lực áp chế tự thân sóng năng lượng. Có thể này trong thân thể mơ hồ khí tức rất mạnh. Hừ, ta hiện tại không công phu giáo huấn các ngươi. Chờ trở về trong cốc lại trừng phạt các ngươi. Mắt dọc nam tử hừ lạnh. Lập tức ánh mắt chuyển hướng Tô Viêm. Như đao gọt vậy lạnh lẽo mặt. Tuôn ra một tia nụ cười. Nói rằng, vị này hơn nửa chính là năm gần đây danh chấn hỗn độn phế khư Tô Viêm. Ta nhưng là nghe đại danh đã lâu. Đại danh không dám làm. Nghe nói ngươi vẫn đang tìm ta. Có chuyện gì? Tô Viêm hỏi. Không cảm thấy hắn là một vị người lương thiện. Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Đạo hữu đi theo ta. Ta ở biệt thự đã đại xếp yến hội. Mắt dọc nam tử trên mặt mang theo nụ cười. Ngữ khí có vẻ thành khẩn. Mời Tô Viêm trước đi làm khách. Ta bây giờ còn có sự, không tiện lắm, ngày khác đi. Tô Viêm khẽ lắc đầu, tốt người cái Tô Viêm, quỳ trên mặt đất hoàng kim sinh linh mặt lộ vẻ ác tướng. Nhìn hầm hầm hắn quát lên, ta chủ thượng, chính là hỗn độn cốc tuyệt thế anh kiệt, liền bằng ngươi ngươi cũng dám từ chối ta chủ thượng mời. Phụ cận một ít tuổi thọ rất lớn ông lão, sắc mặt biến đổi lớn. Liền đạo điện người đều trố mắt ngoác mồm. Bọn họ đến từ chính hỗn độn cốc. Không trách khẩu khí lớn như vậy. Thế lực thần bí này, không nghĩ tới sẽ mời Tô Viêm trước đi làm khách. Cũng có đạo điện nguyên lão kinh ngạc. Mặc dù nói Tô Viêm là thế hệ tuổi trẻ tiếng tăm lừng lẫy bá chủ, nhưng cũng không đến nỗi gây nên hỗn độn cốc quan tâm chứ. Cái gì hỗn độn cốc ta không biết. Tô Viêm quát lạnh, ngược lại các ngươi, hai cái nô bộc, năm lần bảy lượt bất kính với ta, tưởng thật ta không dám chém các ngươi. Làm can, mắt dọc nam tử sắc mặt hơi trầm xuống, phẫn nộ quát, càng ngày càng không quy củ. Ta cùng Tô Viêm đối thoại, ai để cho các ngươi xen mồm? Hai đại hoàng kim sinh linh dọa sợ, không dám ở nói chuyện rồi. Tô Viêm, mắt dọc nam tử biểu hiện hơi hòa hoãn, nhìn hắn nói ra, ta có chuyện khẩn yếu cùng ngươi thương nghị. Cấp bách, làm sao? Đạo hữu muốn làm người khác khó chịu sao? Tô Viêm cau mày, nói rằng, ta hiện tại xác thực không tiện, nếu như đạo hữu chân tâm thực lòng mời, ngày khác ta sẽ đích thân đến nhà bái phỏng. Như vậy làm sao? Làm người khác khó chịu, kia ngược lại không biết. Bất quá đạo hữu không cho ta một bộ mặt sao? Thân mặc áo đen, khí tức mơ hồ bắt đầu khủng bố người thanh niên trẻ. Hắn mi tâm hỗn độn mắt dọc đang phát sáng, lộ làm ra một bộ làm người nghe kinh hãi hình ảnh. Oanh, hắn mắt dọc ở trong, mặt trời lặn trăng hủy, hỗn độn tái diễn, tỏa ra một loại chí cao vô thượng hỗn độn thời không áo nghĩa. Bao la đến mức tận cùng. Phốp, một vài người quan tâm hắn mắt dọc cường giả biểu hiện biến đổi lớn. Phảng phất tao ngộ ngũ lôi oanh đỉnh, liên tiếp ho ra máu, biểu hiện sợ hãi một hồi, không dám đi nhìn thẳng hắn mắt dọc. Hắn lẽ nào là hỗn độn cốc cửu tử một trong? Đạo điện lão cổ đồng biến sắc, đại thế thật tới sao? Hỗn độn cốc cửu tử ở trong một khi có mấy vị ra tay, trong thiên hạ có mấy người có thể cùng với ngang hàng? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.